một người bỗng nhiên nói tỉ tỉ, chúng ta đi xem một chút không? Một ma nữ khác nói dĩ nhiên, lãnh chúa này thật thú vị, ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn sẽ có được kết quả như thế nào. Song nữ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 1031, song nữ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chúng ta lại lén chạy lên đó lần nữa, liệu có vấn đề gì không? Sẽ không, cha sẽ không mắng chúng ta ngay trước mặt người khác đâu. Vậy chúng ta đi. Được. Nơi này là tầng chót của giáo đường. Cũng là một khán đài rộng rãi trống trải. Cố Thanh Sơn nhìn về phía người đàn ông kia. Chúa tể xoay chuyển vạn vật. Hắn ta mặc một bộ hắc bào, giày đen nhọn hoắt, tay cầm một cây trượng dài màu đen, đứng trong đám quả đen, quay lưng về phía Cố Thanh Sơn, nhìn về phía trận bão táp ngoài biển. Tất cả quả đen cũng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Ma vương Tà Kỳ từ xa tới, nghe nói ngươi muốn cứu binh khí của mình. Chúa tể xoay chuyển vạn vật hỏi thẳng. Cố Thanh Sơn đáp đúng vậy, ta nguyện ý dùng hình thức giao dịch bỏ ra thù lao xứng đáng, đổi lấy thuật pháp trì hoãn cái chết. Chủ nhân vạn vật nói ta tôn trọng hứng thú của mỗi người, cho nên ngươi định trả thù lao gì? Cố Thanh Sơn lấy ra sợi dây dài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bày ra trước mặt của chủ nhân vạn vật. Chủ nhân vạn vật nhất thời không nói gì. Đây là sợi dây pháp tắc của ma giới Tà Kỳ và ma giới Áp Cốt. Một sợi dây pháp tắc có thể dung hợp một ma giới. Khi ma giới dung hợp, một lượng lớn căn nguyên của thế giới sẽ giật tán ra trợ giúp chúng sinh tăng cường thực lực. Cho dù những ma dù gặp phải ràng buộc gì trong việc nâng cấp thực lực, cũng sẽ dựa vào sự trợ giúp của căn nguyên thế giới đạt được trình độ nâng cấp không giống nhau. Cho nên, nó là vật báu của mỗi một ma giới, là cơ hội hết sức quý giá của mỗi lần dung hợp. Bây giờ đặt ở trước mặt chúa tể xoay chuyển vạn vật, là hai ma giới. Vì cứu một món binh khí, ma vương Tà Kỳ lại trực tiếp dâng lên hai ma giới. Có lẽ rất nhiều những lãnh chúa tới nơi này trước đó, sẽ dâng lên các loại bảo vật để cầu xin sự trợ giúp của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Nhưng có bao nhiêu lãnh chúa sẽ chịu dâng lên ma giới của bọn họ? Chúa tể xoay chuyển vạn vật yên lặng hồi lâu, thở dài nói trong chốc lát mà lấy ra hai mảnh vụn của ma giới, ma vương Tà Kỳ, từ trước đến giờ ngươi đều hào phóng vậy ư? Chỉ là ta không thích chơi ván nhỏ. Ván nhỏ? Đúng, nếu như không lấy ra món đồ có thể lay động ngài, đó chính là đang lãng phí thời gian của ngài. Mà thời gian là vô giá. Cố Thanh Sơn nói. Chủ nhân vạn vật không nói gì. Thế nhưng đám quả đen vây quanh hắn ta đã bắt đầu vỗ cánh từ trên khán đài bay đi. Toàn bộ tầng chót của giáo đường vang lên tiếng nói chuyện liên tục của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Một lãnh chúa trẻ tuổi có đầu óc suy nghĩ thật hiếm thấy. Thù lao mà ngươi bỏ ra đã khiến ta dao động. Cho nên không hề lãng phí thời gian của ta. Nếu ta vẫn khăng khăng dùng ngươi để làm vật trang trí, vậy thì thật không công bằng. Cuối cùng hắn ta cũng xoay người lại, từ chính diện quan sát Cố Thanh Sơn. Chúa tể xoay chuyển vạn vật quan sát Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng quan sát đối phương. Trên thực tế, ma dù hùng mạnh giống như hắn ta, một khi quyết định hóa thành hình dáng con người, thì gần như không hề có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng hắn ta không hề thay đổi hai con ngươi màu xanh sẫm kia. Đây là một đôi con ngươi trông như có ma lực, khi chúa tể xoay chuyển vạn vật chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn, thậm chí Cố Thanh Sơn còn cảm thấy mình đang dần dần chia lìa thế giới này. Loại cảm giác này lại có hiệu quả giống hệt với trảm hồn chân đồng. Đúng vậy, giao diện chiến thần đã rời đi. Rất nhiều kỹ năng danh hiệu đã không thể sử dụng được nữa. Nhưng trảm hồn chân đồng là thuật đồng tử của kiếm mà Cố Thanh Sơn dần dần tu luyện và tìm ra, dưới sự giúp đỡ của giao diện chiến thần tiến thêm một bước củng cố, cuối cùng mới trở nên thần thông như thế. Kỹ năng này đã kết hợp với con ngươi của hắn, không cần lệ thuộc vào giao diện chiến thần mà có thể phát động luôn. Cho nên, Trảm Hồn Chân Đồng là thuật đồng tử giữ lại. Còn về những kỹ năng danh hiệu khác, giống như kỹ năng danh hiệu chinh phục của chiến thần tinh hỏa thuộc về kỹ năng luật nhân quả không thể lý giải, cùng với sự ra đi của giao diện chiến thần, kỹ năng này cũng tạm thời biến mất. Lãnh chúa Tà Kỵ, ta có một câu hỏi nho nhỏ. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Mời ngài nói. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cũng biết, nơi này của ta chỉ cho phép ma dược đã nắm giữ năng lực thần bí. Nhưng từ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, hình như ngươi chưa từng thi triển sức mạnh thần bí. Điều này rất quan trọng sao? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Thật ra thì hắn biết, đây chính là điều kiện mà ma nữ kia từng nói trước đó. Mở ngoặc tròn đầu tiên, chủ nhân sẽ bỏ qua cho những ma dược có năng lực hệ thần bí hùng mạnh đóng ngoặc tròn. Bây giờ Cố Thanh Sơn đã thỏa mãn những điều kiện khác. Lúc này chỉ cần chứng minh mình có năng lực hệ thần bí. Còn về việc hỏi ngược lại, là vì tránh cho phải dùng lời nói thật để trả lời đối phương. Chúa tể xoay chuyển vạn vật thẳng thắn nói, dĩ nhiên chỉ có con cưng chân chính của ma giới mới được nguồn sức mạnh của ma giới trao cho năng lực hệ thần bí. Ma vương Tà Kỵ, ngươi phải chứng minh mình là ma dược thuộc một trong những loại này. Ma vương Tà Kỵ, ta sẽ cho ngươi cơ hội trao đổi công bằng, cho nên ta hy vọng ngươi trước tiên hãy gạt nỗi lo ngại là ta đây sang một bên. Ta thi triển ở đây có được không? Cố Thanh Sơn hỏi lần nữa. Chỉ hỏi, không đáp. Đây là một sách lược an toàn. Dĩ nhiên có thể. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi trên giao diện mồi lửa. Sau khi giết chết ma vương Tà Kỵ cùng ma nữ, mình đã có được một ít hồn lực. Những hồn lực này là để chuẩn bị cho kích hoạt thăng cấp hồn lực. Nhưng mà bây giờ vì cứu địa kiếm, đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Cố Thanh Sơn đang muốn sử dụng hồn lực, bỗng nhiên dừng lại. Đợi đã. Mặc dù chúa tể xoay chuyển vạn vật nguyện ý che chở những ma dược nắm giữ sức mạnh hệ thần bí kia, nhưng mình cũng không thể biểu hiện quá mức. Sao vậy, có khó khăn gì sao? Trong giọng nói của chúa tể xoay chuyển vạn vật có một tia rét lạnh. Lần này, hắn ta đã nảy sinh nghi vấn. Cố Thanh Sơn cũng nhận ra được sự mất kiên nhẫn của đối phương. Nên xoay chuyển sách lược rồi. Nhưng thật ra ta muốn làm gì đó khác trước. Cố Thanh Sơn giải thích. Chúa tể xoay chuyển vạn vật ngạc nhiên nói, cái gì khác? Cố Thanh Sơn đáp, rất nhiều kỹ năng hệ thần bí đều có các loại điều kiện tiên quyết mới có thể phát động. Chúa tể xoay chuyển vạn vật gật đầu một cái. Việc ta muốn làm bây giờ chính là giết hại. Giết chết kẻ địch càng mạnh càng tốt. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói xong chờ một hồi. Giáo đường không có động tĩnh gì. Đúng vậy, mình đã tách riêng hai chuyện để nói, một là kiến thức thông thường của kỹ năng hệ thần bí, một là nguyện vọng của mình. Hai chuyện này không có quan hệ lô giới với nhau, cho nên cũng không phải là nói dối. Nhưng khi chúa tể xoay chuyển vạn vật nghe vào, sẽ cảm thấy hắn phải thỏa mãn một điều kiện mới có thể bộc phát kỹ năng. Chúa tể xoay chuyển vạn vật vỗ tay một cái. Rất nhanh, tám tên ma dược mang theo một con hải thú to lớn, xuất hiện ở trên khán đài. Đây là một con cá biển cả người mọc đầy gai nhọn, ánh sáng sấm sét yếu ớt không ngừng lượn lờ trên người nó. Cái đầu nó chỉ cao bằng tòa nhà ba tầng. Tám tên ma dược mang nó lên đã bị gai nhọn đâm đến chảy máu khắp người, thỉnh thoảng còn không ngừng co quắp vì ánh sáng của sấm sét. Nhưng từ đầu tới cuối bọn họ không nói một tiếng nào. Chúa tể xoay chuyển vạn vật chỉ vào cá biển to lớn nói, vật trang trí của giáo đường không thể cho ngươi giết, thủ hạ của ta cũng không được. Đây là một con hải thú thực lực cũng tạm được, là đồ vật hiếm hoi do ta đích thân đi sâu vào ma hải hỗn loạn bắt được. Vào dạ tiệc tối nay, ta sẽ dùng nó để đãi khách. Ta có thể giết nó? Cố Thanh Sơn hỏi. Dĩ nhiên, nghe nói tài nấu cơm của ngươi không tệ, chắc hẳn ngươi cũng có chút tâm đắc với việc xẻ thịt con mồi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Kỹ năng thần bí. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 1033 kỹ năng thần bí. Xẻ thịt và giết mổ là kỹ năng cơ bản, Cố Thanh Sơn nói. Đây cũng là lời nói thật. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ lóe lên. Vù. 700 thanh phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không. Tất cả phi kiếm hóa thành chiếc bóng lao vút về phía con cá biển đang phát ra ánh sáng sấm sét màu lam kia, sau đó rất nhanh bay trở về sau lưng Cố Thanh Sơn, lại chìm vào trong hư không lần nữa. Sấm sét trên người cá biển biến mất. Chỉ trong tích tắc, từ đầu tới đuôi, nó bị cắt thành những miếng thịt đều nhau, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đầu của cá biển bỗng nhiên nhảy lên, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích. Lúc này nó mới cảm giác được đau đớn. Lúc này, nó mới phát hiện mình đã chết. Kỹ thuật cắt không tệ. Chúa tể xoay chuyển vạn vật khen một tiếng. Cố Thanh Sơn không trả lời, ánh mắt khẽ hạ xuống giao diện mồi lửa. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ máu hiện ra. Mở ngoặc tròn, ngài đã giết chết bá vương Lôi Thích. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đây là một loại ma thú đại dương vô cùng hiếm hoi, thực lực lớn mạnh lại hung mãnh, ăn tất cả thịt máu còn tươi để sống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi vì nó đã bị một vết thương chí mạng, cho nên ngài đã hoàn thành lần giết hại này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hồn lực ngài tăng thêm 5.000 điểm. Đóng ngoặc tròn. 5.000 điểm hồn lực, đủ rồi. Cố Thanh Sơn đi tới bên mép khán đài. Hắn nhìn về phía vùng biển mênh mông đang cơn bão táp vây lấy. Chiều âm. Hắn dùng thần niệm lặng lẽ gọi. Vù. Chiều âm ẩn núp ở trong đầu của hắn, nghe được tiếng gọi của hắn liền khẽ kêu lên một tiếng, dường như đã không chờ đợi được thêm nữa. Được, chúng ta cùng nhau. Cố Thanh Sơn đáp lại. Hắn bắt đầu rót hồn lực cho kiếm chiều âm. Trên biển, một cảnh tượng trước đây chưa từng thấy xuất hiện ngay sau đó. Hai con ma thú đại dương vốn đang đánh nhau. Nhưng giờ khắc này, sóng biển ở bên cạnh bọn chúng rẽ sang hai bên, tạo thành hai lỗ hổng hoàn toàn không có chút nước biển nào ở trong. Hai con ma thú đang đánh lộn lập tức bị rơi xuống dưới. Dọc đường tất cả nước biển cũng né tránh bọn chúng, không có bất kỳ một giọt nước nào muốn chạm vào. Gào. Hai con ma thú đại dương đều phát ra tiếng gào thét rung động trời đất. Nhưng vô ích. Dựa vào đại dương để sống như chúng cứ như vậy rớt xuống thẳng tắp, không có biện pháp nào hết. Không có bọn chúng gây sóng gây gió, bão táp dần dần ngừng lại. Toàn bộ đại dương khôi phục vẻ yên tĩnh. Chỉ có hai lỗ trống lớn kia vẫn tồn tại ở trên mặt biển, như đang nhắc nhở đám ma rùa đang quan sát tất cả, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nhìn hai lỗ trống khổng lồ kia, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hứng thú. Nếu như vậy, hắn ta lẩm bẩm nói, như đang nghĩ tới điều gì. Lúc này Cố Thanh Sơn nói, ta nghe nói đáy biển của biển ma hỗn loạn vô cùng sâu, chưa bao giờ có người dò được phần đáy của nó. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói, nơi này tương đối gần bờ, không có sâu như vậy. Cố Thanh Sơn hỏi, nơi này sâu khoảng bao nhiêu? Chúa tể xoay chuyển vạn vật suy nghĩ một chút, đáp, một phút nữa. Một phút sau, đùng. Sâu trong lòng đất truyền tới tiếng va chạm kịch liệt, theo đó là vùng đất hoang và bãi biển của dải đất xuyên hải đều bắt đầu chấn động. Đất rung núi chuyển. Ngay cả giáo đường cũng lay động một hồi lâu mới ổn định lại. Hai con ma thú đại dương khổng lồ từ trên mặt biển rơi thẳng xuống, đụng vào tầng nham thạch sâu dưới đáy biển, dẫn tới chấn động cực lớn. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng phất phất tay. Trên mặt biển, hai lỗ trống lớn kia lặng lẽ biến mất. Đại dương lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Chúa tể xoay chuyển vạn vật gật đầu một cái, hài lòng nói những loại năng lực điều khiển nước biển hoàn toàn không thể điều khiển biển ma hỗn loạn như vậy được. Hơn nữa ma thú đại dương thường được sự che chở của biển cả, những sức mạnh hệ thần bí như đứa con của biển đại dương thân thiết, ngươi không thể làm được đến mức này. Hắn ta hỏi tiếp, cho nên, loại năng lực này rốt cuộc là gì? Cố Thanh Sơn ngừng trong giây lát. Cũng may, vấn đề này không cần nói dối vẫn có thể ứng phó. Hắn rất nhanh nhớ tới lời thuyết minh ban đầu của giao diện chiến thần về kiếm triều âm. Mở ngoặc tròn kiếm thời xa xưa, tên kiếm triều âm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thời kỳ thượng cổ thế giới thần võ mênh mông vô tận, lúc rời đi áp thần linh đã đúc ra kiếm này để trấn giữ tứ hải. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người cầm kiếm này tức là vua của bốn bể. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiếm này có khí linh thần thông khổ hải giai độ đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn khẽ mỉm cười, đáp năng lực này gọi là khổ hải giai độ. Chúa tể xoay chuyển vạn vật khen ngợi tên rất hay, có chút ý vị của thời xa xưa. Cố Thanh Sơn không định nói chuyện thêm nữa. Thời gian kéo dài một phút, địa kiếm sẽ cách cái chết gần hơn. Chúa tể xoay chuyển vạn vật đã đồng ý trao đổi với mình. Mình cũng đã thể hiện năng lực hệ thần bí mạnh nhất. Bây giờ là thời điểm thu hoạch. Chúa tể xoay chuyển vạn vật tôn kính, ngài nghĩ là bây giờ chúng ta đã có thể tiến hành giao dịch chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói chuyện giao dịch đừng nóng vội, ta muốn để ngươi xem một món đồ trước. Hắn ta phất phất tay. Toàn bộ khán đài bắt đầu tối xuống. Vô số vách tường bằng gạch nhanh chóng lướt qua bốn phía khán đài. Vô số căn phòng, đám ma dược đang bàn chuyện làm ăn, đủ những loại vật báo với hình thù kỳ lạ đều đi xa như nước chảy. Ánh sáng càng ngày càng mờ ảo. Cuối cùng, khán đài ngừng lại trên một đại dương đang ánh lên bóng tối tĩnh mịch. Nhìn bên dưới, chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Cố Thanh Sơn không biết rõ rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì, thử thăm dò nói dường như đây là một chỗ dưới lòng biển nơi đất liền tiếp xúc với đại dương. Không phải như vậy. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Hắn ta lại phất tay một cách nữa. Một bậc thang bằng đá quanh co nhỏ dài xuất hiện ở bên rìa khán đài. Chúa tể xoay chuyển vạn vật bắt lấy một cây đuốc đang rực cháy từ trong hư không đi về phía nấc thang. Cố Thanh Sơn chỉ đành đuổi theo. Hai người dọc theo thềm đá cổ xưa đã xuống cấp trầm trọng đi thẳng xuống, đi tới chỗ bậc thang tiếp xúc với nước biển. Chúa tể xoay chuyển vạn vật dừng bước. Cố Thanh Sơn cũng dừng lại, đứng ở bên cạnh hắn ta. Nơi này là tầng dưới cùng của giáo đường. Hoàn toàn kín, cũng không thông với thế giới bên ngoài, ta mang ngươi đến để cho ngươi nhìn thứ ở dưới kia. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Cố Thanh Sơn nghe vậy, liền tỏa ra thần niệm quét vào nước biển. Lúc này hắn mới phát hiện, thần niệm của mình vừa mới chạm vào nước đã bị ngăn lại, căn bản không thể thăm dò vào trong đó. Chỉ có chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy là thấy được sâu trong nước biển có một bóng đen. Đây là thứ gì? Nơi này là vùng đất bí mật trong giáo đường, tại sao chúa tể xoay chuyển vạn vật muốn mình đến xem cái này? Mang theo nghi vấn, Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát bóng đen trong nước biển kia. Thật đáng tiếc, trên bóng đen dường như còn có một lớp gì đó che giấu lại, căn bản không thể thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Cố Thanh Sơn chỉ có thể dùng cảm giác để phân biệt đó hình như là một vật còn sống. Ta nhìn không rõ lắm. Cố Thanh Sơn thành thật nói. Chúa tể xoay chuyển vạn vật ném cây đuốc xuống thấp giọng nói giải trừ cấm kỵ. Ánh lửa chiếu sáng nước biển, làm cho thứ ẩn hình trong đó dần dần trở nên rõ ràng. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú. Chỉ thấy đó là một ngón tay. Một ngón tay dài bằng 3 tầng lầu, màu đen vô cùng thô to. Trên ngón tay ấy mọc lên móng tay sắc nhọn, nhìn có vẻ như một phần móng vuốt của loài vật khổng lồ nào đó.